gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 589, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 26, góc truyện audio.com, này đó cũng không phải thương thế của ngươi hại người khác lấy cớ. Trần Mặc nhìn nàng nói, đó là ta với ngươi chuyện tình, cùng nàng không có vấn đề gì, thích ta, yêu ta, nàng đều không biết ta với ngươi đính hôn, chuyện này, cùng nàng không có vấn đề gì. Nhưng là vì hắn, chúng ta trong lúc đó mới có thể như vậy không phải sao? Lăng Nếu nhìn Trần Mặc hô, đều là Lam Cảnh Thần xuất hiện mới cải biến này hết thảy. Này đó cùng nàng không quan hệ, cho dù không có nàng xuất hiện, ta với ngươi khi kết hôn, ta cũng không yêu ngươi, ta làm theo gặp đến nữ nhân khác. Trần Mặc nhìn nàng nói, một chữ một chút lại rõ ràng bất quá. Nghe được Trần Mặc trong lời nói, Lăng Nếu cả người ngẩn người. Nàng không nghĩ tin tưởng Trần Mặc nói như thế, nhưng là hắn lại nói phi thường rõ ràng, làm cho nàng tưởng bỏ qua đều đặc biệt nan. Nhìn Trần Mặc nàng cười lạnh đứng lên, ha ha a, ha ha, Lăng Nếu nhìn hắn cười, nhìn Lăng Nếu bộ dáng, Trần Mặc nhìn nàng, Trần Mặc ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Ta nói rồi, ta nợ ngươi, ta sẽ còn, ngươi không nên đi thương tổn nàng. Nhưng là đã muốn thương tổn, làm sao bây giờ? Nghe được Trần Mặc trong lời nói sau, Lăng Nếu bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Nhìn nàng, Trần Mặc bắt được nàng, ngươi rốt cuộc nói với hắn cái gì? Như thế nào, ngươi thực lo lắng sao? Ngươi rốt cuộc nói gì đó? Nếu ta không nói cho ngươi sao? Ngươi tin không tin, toàn bộ Lăng Thức Hội bởi vì ngươi trả giá đại giới. Trần Mặc nhìn nàng một chữ một chút uy hiếp, nghe thế cái, Lăng Nếu biến sắc bất khả tư nghị nhìn trước Trần Mặc. Ngươi tin không tin, nếu nàng ra một điểm gì đó sự tình trong lời nói, ngươi còn có toàn bộ Lăng Thức đều đã nghĩ đến ngươi sai lầm, mà trả giá thảm thống đại giới. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc, nàng không tin Trần Mặc là người như thế, nhưng là giờ phút này, Trần Mặc biểu tình nói cho nàng, hắn không phải ở hay nói giỡn. Trần Mặc vì Lam Cảnh Thần, ngươi nhất định phải làm như vậy tuyệt sao? Lăng Nếu nhìn Trần Mặc một chữ một chút hỏi, ta nói đến làm được. Trần Mặc nói, nhìn bộ dáng của hắn, Lăng Nếu sừng sốt nửa ngày, sau đó mở miệng, không có ta cái gì đều không có nói. Tối đen con ngươi chăm chú vào trên mặt của nàng, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể làm được thiên y vô phùng sao? Ngươi cho là tìm người bị hủy nơi đó tần số nhìn ta nên cái gì cũng không biết sao? Nghe thế cái, Lăng Nếu ngẩn người, nhìn Trần Mặc bộ dáng, có chút bất khả tư nghị. Hắn làm sao có thể biết, ngươi cho là ngươi cầm vài thứ kia đi tìm nàng, ta liền thật sự không biết sao? Lăng Nếu ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu ngươi không nói trong lời nói, ta tin tưởng, hậu quả không cần ta hơn nữa. Nghe Trần Mặc trong lời nói, Lăng Nếu ngẩn người, lập tức từ từ mở miệng, là ta là đi tìm nàng, ta nói cho nàng, ta mang thai hài tử của ngươi, vì theo ta giải trừ hôn ước, ngươi bức ta đem đứa nhỏ xóa sạch. Lăng Nếu mở miệng, nghe thế cái, Trần Mặc sừng sốt tốc nổi lên mày. Trong đầu thoáng hiện nàng ôm cái kia này nọ đi tìm Lam Cảnh giờ thìn hậu bộ dáng. Thì ra là thế, Trần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng, hung hăng nhìn nàng. Phẫn nộ, đã muốn không biết nên như thế nào hình dung đi ra. Đang ở phía sau, Lăng Phụ cùng Lăng Mẫu nghe được thanh âm từ bên trong đi ra. Nhìn đến Trần Mặc cùng Lăng Nếu thời điểm túc, góc truyện audio.com, nổi lên mày, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phụ mở miệng hỏi, Trần Mặc lại cùng không có nghe được giống nhau, chính là nhìn Lăng Nếu ta có thể tha thứ ngươi sở làm hết thảy, nhưng là nếu nàng ra một chút sự tình trong lời nói, như vậy ta sẽ phá hủy của ngươi hết thảy, ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói như thế. Nói xong, Trần Mặc đột nhiên buông nàng ra, xoay người đi rồi. Lăng Nếu thình lình, đột nhiên ngã ở thượng, Lăng Phụ cùng Lăng Mẫu nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, chưa từng có gặp qua như vậy Trần Mặc. Lúc này, Lăng Nếu lập tức đi lên đi, nâng dậy Lăng Nếu, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Nếu ngồi ở chỗ kia, nhìn Trần Mặc bóng lưng, lại cái gì đều nói không được. Đây là Lăng Phụ cùng Lăng Mẫu hai người quen biết nhìn thoáng qua, lại cái gì đều không có nói sao. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Theo Lăng Nếu bên kia sau khi rời đi, Trần Mặc cả người đều là loạn. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao Lam Cảnh Thần không thấy hắn, bởi vì nàng khó có thể đối mặt. Không biết làm như thế nào đối mặt hắn, nghĩ đến đây, trái tim của hắn liền nhịn không được từng đợt đau. Lam Cảnh Thần, Lam Cảnh Thần, nàng sẽ đi nơi đó. Xe chậm rãi, không khỏi chạy đến Lam Cảnh Thần chỗ ở. Hắn có bên kia cái chìa khóa, Lam Cảnh Thần phía trước giao cho hắn một phen, hắn xuất ra cái chìa khóa, mở cửa, đi vào. Hắn không biết nên đi nơi đó tìm kiếm nàng, nơi này, là hắn duy nhất có thể tìm địa phương. Hắn đi vào về phía sau, mở ra ngọn đèn, bên trong hết thảy như trước. Đứng ở phòng khách hắn thậm chí có thể nhớ tới bọn họ tại. Này trong phòng khách phát sinh trôi qua bất cứ chuyện gì chuyện. Vì sao không hỏi xem, liền rời đi. Vì sao, Trần Mặc ở trong lòng một lần lần hỏi. Đi từ từ đến phòng ngủ ảo tưởng cùng Lam Cảnh Thần phát sinh hết thảy, Trần Mặc trong lòng nói không nên lời đau đớn. Đúng lúc này, hắn mâu chỉ xem đến một bên hành lý tương. Mày túc khởi, hắn đi tới, nghĩ, hắn trực tiếp rớt ra Lam Cảnh Thần ngăn tủ, bên trong quần áo toàn bộ bày đặt chỉnh tề. Trần Mặc túc khởi mày, nếu Lam Cảnh Thần thật sự phải đi trong lời nói, không có khả năng nhất kiện quần áo cũng không lấy, cho dù như vậy muốn tách rời khỏi hắn, ít nhất nàng cũng sẽ mang theo quần áo. Nghĩ đến đây, Trần Mặc túc khởi mày, rũ phát cảm thấy không thích hợp. Mực Thiếu Thiên nói, nàng không có gì xuất nhập cảnh ghi lại, như vậy chính là còn tại A Thị. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cầm lấy di động, bấm Ngươi Lam dãy số. Ngươi Lam đang chuẩn bị ngủ, nhìn đến Trần Mặc dãy số thì lập tức đón. Uy, Ngươi Lam, là ta. Trần Mặc trực tiếp mở miệng. Thế nào, biết không, Ngươi Lam hỏi. Ân, Trần Mặc gật đầu, không nói trước này, ta hỏi ngươi Cảnh Thần ở bên cạnh có cái gì thân thích sao? Trần Mặc hỏi, nói lên này, Ngươi Lam nghĩ, có a? Ở nơi nào, ngươi biết không? Ngươi Lam gật đầu, nghe nói của nàng bà ngoại ở nông thôn, nhưng là ta chỉ là nghe nàng nói qua, nhưng là không đi qua. Địa chỉ ngươi nói cho ta biết, Trần Mặc kích động nói. Hảo ta phát ngươi trên điện thoại di động. Ân, Trần Mặc lên tiếng, lập tức cúp điện thoại. Qua không lâu, điện thoại của hắn vang lên tích tích thanh âm cuột đang nhìn đến địa chỉ. Trần Mặc không nói hai lời cầm lấy cái chìa khóa bước đi. Ngay cả nghỉ ngơi đều không có, suốt đêm lái xe, đi Ngươi Lam chia hắn địa phương. Mãi cho đến buổi sáng 7 giờ thời, gocchuyenaudio.com, điểm, hắn mới đến, mở mấy giờ xe chỉ cần nghĩ có thể tìm tới Lam Cảnh Thần, hắn một chút cũng không biết là mệt. Đến một thôn trang, nơi đó rất giống một cái cổ trấn, thoạt nhìn rất đẹp, hơn nữa lộ cũng tốt lắm đi. Chính là, lớn như vậy địa phương, tìm đứng lên cũng quả thật không dễ đi. Hắn lái xe đi vào thời điểm, không ít mọi người nhìn qua. Hắn đem xe đứng ở ven đường, bay thẳng đến bên trong đi rồi. Lúc này, nhìn đến một vị lão giả Trần Mặc lập tức đi tới, xin hỏi một chút ngươi có biết Lam Cảnh Thần bà ngoại ở nơi nào sao? Cảnh Thần, nghe thế cái tên, lão giả hỏi lại. Đúng, Trần Mặc lập tức gật đầu. Ta biết, phiền toái ngài nói cho ta biết đi như thế nào? Trần Mặc hỏi, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Ta vừa vặn cũng đi ta mang ngươi đi. Hảo cảm ơn ngài. Trần Mặc cười, một thân chính trang, còn có hảo xe, nhân trưởng xuất đi ở nơi này quay đầu dẫn thập phần cao. Dọc theo đường đi lão già hỏi cái này, hỏi cái kia Trần Mặc cũng không ghét này phiền trả lời. Đến nơi đây, không biết vì sao tâm tình trống trải không ít, có lẽ cùng hoàn cảnh nơi này, không khí có quan hệ. Rất nhanh, lão già liền mang theo Trần Mặc đến địa phương. Nơi này là được chính ngươi đi vào là đến nơi ta đi trở về. Trần Mặc gật đầu, hảo cảm ơn ngài. Vì thế, lão già đi rồi, Trần Mặc nhìn môn, sau đó đi tới, có người ở sao? Hắn đứng ở cửa hô một tiếng. Có ai không? Lúc này, Trần Mặc lại hỏi một tiếng. Lúc này, thế này mới có bóng dáng từ bên trong đi ra, một cái qua tuổi bán trăm bà tuy rằng lớn tuổi, nhưng nhìn đứng lên thực hiền lành. Đang nhìn đến Trần Mặc thời điểm, nàng ngẩn người, ngươi là? Nhĩ Hảo, ngươi là Cảnh Thần bà ngoại sao? Lúc này, Trần Mặc đi vào nhìn nàng hỏi. Bà gật đầu ta là, xin hỏi ngươi là? Ta là Cảnh Thần bạn trai. Trần Mặc nghĩ, mở miệng nói. Nghe thế cái, bà sừng sốt hạ, lập tức nở nụ cười, mau vào. Trần Mặc cười, vì thế đi theo đi vào. Bà rất nhiệt tình, ta nghe Cảnh Thần nhắc tới quá, nàng nói giao một cái bạn trai, chính là ngươi sao? Trần Mặc gật đầu, cười, ngươi ngồi trước ta cho ngươi châm trà đi. Không cần bà ngoại, tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là bà ngoại vẫn là cấp ngã. Sao ngươi lại tới đây? Cảnh Thần đâu, nàng không với ngươi cùng nhau trở về sao? Bà ngoại nhìn Trần Mặc hỏi. Nói lên này, Trần Mặc sừng sốt, thực hiển nhiên, lời của nàng nói cho Trần Mặc Lam Cảnh Thần cũng không có trở về. Lam Cảnh Thần phát cha mẹ đều ở phần đất bên ngoài, chỉ có này một cái bà ngoại ở trong này, nàng sẽ đi làm sao? Trần Mặc tốc nổi lên mày, bà ngoại vẫn nhìn Trần Mặc thoảng qua thần đến sau, cười mở miệng, Nga, nàng thực công tác bề bộn nhiều việc nhưng là thực nhớ thương ngươi, cho nên để cho ta trở về nhìn xem, ngài thế nào? Thân thể không có chuyện gì đi. Ta không sao nhân, ta thân thể tốt lắm, Cảnh Thần thế nào? Mấy ngày nay vẫn không có nghe đến điện thoại của nàng. Nói lên này, Trần Mặc ngẩn người, lập tức mở miệng, nàng công tác bề bộn nhiều việc, mấy ngày nay xuất ngoại đi công tác cho nên điện thoại thông không được, thực nhớ thương ngươi, cho nên để cho ta tới nhìn xem ngài. Nói lên này, bà ngoại vẻ mặt vui mừng, cảnh thần đứa bé này chính là hiếu thuận, sợ ta lo lắng, cho tới bây giờ đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. gocchuyenaudio.com, nhưng là ta biết, ở bên ngoài đi làm sao có thể như vậy thoải mái. Bà ngoại tuy rằng lớn tuổi, nhưng là vẫn là hiểu lắm người chuyện lõi đời. Người yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của nàng. Trần Mặc nhìn bà ngoại nói. Nghe được Trần Mặc trong lời nói, bà ngoại lập tức nở nụ cười, ta nghe cảnh thần đánh với ta điện thoại, vẫn nói ngươi hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố cảnh thần. Đứa bé này từ nhỏ liền mạng khổ, cách chương.